Chương 18, tới cùng ta vui đùa một chút ta. A vừa nghe nói đối thủ là Thành run sợ, ta chỉ muốn bắt đầu tiểu hắc tử ở chỗ này, hôm nay qua đây chào hỏi A Trung hộp cơ sở lúc, chúng ta nhưng là bằng hữu tốt nhất đâu. Van nở dê lại dò tạ híp mắt cười vừa đi vừa nói chuyện, sau đó dừng ở cụ rổ cổ ti sông trước mặt. Tiểu hắc tử Lâm Thiên Diêu thầm nghĩ, danh tự này không phải ta dành riêng sao, làm sao cái này Van nở dê lại dò tạ cũng như vậy gọi, thực sự là phiền muộn. Đụng áo lót đều không sao, đụng nít nảm có thể không làm được, cho nên Lâm Thiên Diêu đối với Van nở dê lại dò tạ là không có gì sắc mặt tốt. Bình thường vậy á, cụ rổ cổ ti sông rội nước la nói. Van nở dê lại dò tạ lập tức biến thành khóc khuôn mặt, tô tờ qua tờ hờ ân nở a ngô ha hả ân Van nở dê lại dài họ tạ. Mùng hai lúc mới bắt đầu tiếp xúc lang cầu, dựa vào ưu tú thể trạng cùng cảm giác bóng đảo mắt liền trở thành đế quang chính tuyển, cùng bốn người khác so sánh với, tuy là kinh nghiệm hơi có vẻ khiếm khuyết. Thế nhưng một cái cực nhanh trưởng thành đa diện thủ. Hạ cờ quang cây cầm trên tay vừa rồi tại trong phòng thay quần áo quyển kia Nguyệt San nhớ kỹ, logo trên viết Van nở dê lại dò tạ còn là một cực nhanh trưởng thành đa diện thủ, đồng thời mang vào một tấm Van nở dê lại dò tạ chơi bóng lúc ảnh chụp. Khi U gạ thuận bình nghe vậy lại là cả kinh, mùng 2 mới bắt đầu đánh Van nở dê lại dò tạ lại giả vờ khiêm tốn che cùng với chính mình sau đầu môi, ngạch. Nha, cái kia đưa tin hơi cường điệu quá lạc, thực sự. Ta thật cao hứng được xưng kỳ tích thời đại, bất quá ở bên trong ta nhưng là kém nhất, cho nên ta và tiểu hắc tử thường thường bị khi dễ đâu. Củ rổ cổ ti sông lần nữa bắt hắn nước lạnh, diện vô biểu tình giọng nói lạnh nhạt nói, không có khi dễ ta à. Van nở dê lại dò tạ lại biến thành một bộ khóc khuôn mặt, xin lỗi, chỉ một mình ta sao. Lâm Thiên Diêu đã đối với Van nở dê lại dò tạ loại này giả vờ quen thuộc dáng vẻ xem không nổi nữa, hắn cùng hỏa thần lớn hơn ta liếc nhau, từ trong mắt của đối phương cũng nhìn thấy dây lên hỏa diễm. Nhìn bọn họ nghĩ đến cùng nhau đi. Hiện tại trong đội ngũ này, Lâm Thiên Diêu đánh là tiểu quỷ hiền phong, hỏa thần lớn hơn ta là đại tiền phong, cụ rồ cổ ti sông là thần chi cầu thủ kiến thiết. Lâm Thiên Diêu lại mọi người không chú ý thời điểm hung hăng một cầu ném Van nở dê lại dài họ tạ, ý đồ đánh nát trên mặt hắn cười giả. Mà ở cầu cách Van nở dê lại dài họ tạ mấy cm thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt sắc bén lại, dường như lập tức liền cảm ứng được nguy cơ, hắn nhanh chóng làm ra phản ứng. Một tay tiếp nhận vẫn còn ở xoay tròn làm cầu, đau à, cần gì phải Lâm hỏa thần mọi người kinh hô. Không có ý tứ quấy rối các ngươi đoàn tụ, Lâm Thiên Diêu dựng ở hỏa thần đại bả vai của ta, bất quá thật vất vả tới một chuyến, chào hỏi đi liền có điểm không thể nào nói nổi á ở đâu, hỏa thần không sai. Hỏa thần lớn hơn ta mắt mang hung quang nói, tay hắn theo bản năng xoa nắn, tựa hồ là không kịp đợi. Nếu như vậy, để chúng ta hỏa thần đồng học tới cùng va nở dê lại đồng học so một lần. Thế nào Lâm Thiên Diêu lần này không tính cùng Van nở dê lại dò tạ so với, bởi vì hắn muốn ẩn núp dùng vĩnh hằng chi mạn dễ kỳ ủ phục chế Van nở dê lại dò tạ kỹ năng đặc biệt. Van nở dê lại dò tạ không cách nào bắt chước những người khác kỹ năng đặc biệt, cũng không đại biểu hắn Lâm Thiên Diêu làm không được. Lâm Thiên Diêu từ từ lối ra, đem cảm giác về sự tồn tại của chính mình trong nháy mắt hạ thấp người bên ngoài không thể nhận ra cảm thấy tình trạng, hắn cuối cùng vẫn phục chế củ rổ cổ ti sông kỹ năng đặc biệt, thế nhưng cũng cường hóa cái này kỹ năng đặc biệt. Ứng dụng như thường đứng lên. Tới cùng ta vui đùa một chút ta, xoái ca quân. Hỏa thần lớn hơn ta hướng về phía Van nở dê lại dò tạ vẫy tay nói. A ngươi đột nhiên như vậy ta đều không chuẩn bị Van nở dê lại dò tạ phủ cùng với chính mình cầm suy nghĩ một chút, nhưng là vừa rồi ân, tốt, đến đây đi, cảm ơn ngươi cho ta xem đến thứ tốt. Thật là tương điền lệ tử thở dài một hơi. Cù rổ cổ ti sông không biết lúc nào lắc đến rồi bên cạnh nàng, vẫn là như trước diện vô biểu tình, có điểm không ổn. Tương Điền Lệ Tử bị lại càng hoảng sợ, thế nhưng đã có điểm quen cho nên không có gì quá phản ứng lớn, chính là nho nhỏ kinh hô một cái, ách hai người bắt đầu rồi luận bàn, nửa trận nhất đối nhất. Những người khác đều ở đây ngoại vi xem. Đầu tiên là Van nở dê lại dò tạ mang banh tiến công, hỏa thần lớn hơn ta phòng thủ. Van nở dê lại dò tạ tại chỗ dẫn bóng, hai người mắt đối mắt, trong đó hỏa diễm vừa nhìn liền biết. Van nở dê lại dò tạ một cái động tác giả đã lừa gạt hỏa thần lớn hơn ta. Sau đó nhanh chóng dẫn bóng hướng dưới giỏ chạy đi, hỏa thần lớn hơn ta theo sát phía sau ý đồ thưởng đoạn, thế nhưng rất nhanh thì bị Van nở dê lại dò tạ một cái xoay người bỏ qua, thuận thế hắn liền nhảy lấy đà ý đồ một tay tiến cầu. Quả nhiên, cái này cùng vừa rồi hỏa thần lớn hơn ta luyện tập lúc đã làm đấu pháp giống nhau như lúc. Cái này Van nở dê lại có thể đem thấy đấu pháp trong nháy mắt hóa thành của mình, hơn nữa đây không chỉ là đơn thuần bắt trước. Đùa gì thế, đây là ta động tác mới vừa rồi. Nhưng là điều đó không có khả năng hỏa thần lớn hơn ta ở tâm lý tức giận nghĩ đến, sau đó lập tức đuổi kịp Van nở dê lại gần vào khung động tác, ý đồ chặn lại. Hoa, hỏa thần cũng tốt lợi hại, hỏa thần lớn hơn ta tay ở cầu gần vào cái giỏ trong nháy mắt chặn lại trong nháy mắt, nhưng là vẫn bị Van Der lại dò tạ trùng điệp ném rổ cho đột phá. Cầu, vào. Mà ở một bên bí mật chính mình Lâm Thiên Diêu thì là khoe miệng cười, hắn con mắt biến thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ u bộ dạng, đồng tử biến thành từ ba cái liên tiếp trình viên hình câu ngọc, từng cái câu ngọc đều vươn ra một cái trụ hình dáng đồ án. Huyết màu đỏ con mắt để lộ ra một loại nói không nên lời quyến rũ yêu dã, sấn Lâm Thiên Diêu dung mạo, dường như có một loại tà mị, nhưng bộ dáng như vậy cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Lâm Thiên Diêu đã thuận lợi phục chế hạ Van Nở Dê lại do họ tả kỹ năng đặc biệt, tuy là chỉ có thể bắt chước thượng đẳng cầu thủ đấu pháp, thế nhưng trải qua Lâm Thiên Diêu chính mình gia công, bây giờ cùng bản thân hắn vĩnh hằng chi mạn dễ kỳ ủ phục chế chỉ có thể hòa làm một thể, có thể nhanh chóng bắt chước tất cả mọi người đấu pháp, hơn nữa không có có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Thiên Diêu chậm rãi đạc bộ ra khỏi nơi kín đáo, sau đó hủy bỏ trên người mình thêm được cụ rổ cổ ti sông kỹ năng đặc biệt MISG Jetson, tồn tại cảm giác cũng trong nháy mắt báo cao. Di Lâm, ngươi từ nơi này đi ra tiểu kim giếng nghi ngờ hỏi. Ồ, ta đi nhà cầu. Lâm Thiên Diêu gằn cái nói dối. À, vậy ngươi há lại không phải là sai quá hảo hí, vừa rồi. Cái kia Van Nở Dê lại dò tạ trong nháy mắt liền giết trong nháy mắt hỏa thần á trong nháy mắt á tiểu kim giếng kích động nói, sau đó nói nghiêm mặt liền lại lệ rơi đầy mặt, hỏa thần đều đã rất lợi hại, cái này Van Nở Dê lại dò tạ càng thêm cái kia vì sao luyện tập ta y làm sao bây giờ a. Lâm Thiên Diêu nghe vậy mỉm cười, an ủi, không cần lo lắng, cái này không còn có ta sao ổ đối với chỉ còn ngươi thôi, ta làm sao quên ngươi cũng rất lợi hại. Tiểu kim giếng nói thay đổi vẻ ngoài, hướng về phía Lâm Thiên Diêu mạo tinh tinh nhãn. Mà đang ở rơi xuống bên trong hỏa thần lớn hơn ta tâm lý kinh ngạc, còn nhanh hơn ta, còn muốn có lực nhớ hắn ngã ầm ầm ở trên mặt đất.